Chương 3593 tối cường thăng cấp hệ thống. Nếu như ta không giao đây. Người đăng, Lạc Tử đại chiêu vừa mở, phòng ngự nghịch thiên, các loại miễn dịch hơn nữa, đây chỉ là trong game quen thuộc, đến Long Phi trên thân, thêm vào vạn cổ long. Thân lực lượng có thể nói phòng ngự là hết sức khủng bố, Long Phi không nghĩ tới hệ thống khen thưởng một bộ đặc thù kỹ năng. Ken, có hay không tu luyện? Tu luyện. Long Phi không do dự. Loại kỹ năng này khẳng định phải sửa luyện, cột skill bên trong thêm ra một đạo kỹ có thể, Long Phi kiểm tra một hồi, hưng. Phấn nở nụ cười, nói, y quả nhiên. Có skill này vậy lão tử phòng ngự liền. Ngưu bức y. Khà khà y kiếm bộn phát. Tuôn ra đến thần khí cũng không bằng bộ này kỹ năng đến thoải mái, hỏa ngưu vương giết chết, Long Phi khí tức vừa thu lại đem vạn cổ long thân. Lực lượng thu lại. Cũng tại lúc này thân thể hắn chìm xuống. Hô y máu tươi gây mũi, Long Phi sắc mặt có chút tái nhợt, cố nhịn đau khổ, máu tươi từ khóe miệng. Tràn ra đến, nghề cấp 3 vạn cổ long thân lực lượng vẫn không thể chống đỡ quá lâu. A, y, vù vù. Tần tần thở hổn hển, Long Phi hiện tại thân thể giống như muốn. Bị xé nứt một dạng, lực lượng tinh thần cũng giống là bị móc sạch rất khó chịu, Long Phi mạnh mẽ nhịn xuống. Cấp 3 vạn cổ long thân thời gian không dễ khống chế, Long Phi không cách nào. Chính xác nắm chắc đến thời gian, coi như thêm ra một giây thân thể hắn cũng sẽ gặp đau nhất, coi như thời gian không có vượt qua, thân thể hắn cũng sẽ chịu đựng thống khổ. Chỉ là hội đối lập yếu bớt một điểm, Long Phi hiện ở tu vi nhiều nhất cũng là có thể đến cấp 2 long thân, vượt. Qua liền muốn dùng thân thể mình đến gánh chịu hậu quả, Long Phi ngồi khoanh chân, liệu thương đứng lên, ngay vào lúc này hắn mi tâm căng thẳng. Mở mắt nhìn lại, cách đó không xa hai tên lão giả lơ. Lửng ở giữa không trung, trên người bọn họ một đạo khí tức kiện hàng, lơ lửng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, như dẫm trên đất bằng, trên. Thân khí tức không bình thường đặc biệt, thật giống như kiếp trước trong phim. Ảnh thần tiên, Long Phi nội tâm căng thẳng, đứng lên, hai tên tiên nhân lão giả một bước bước vào, nghe bạch. Trong không khí hơi hơi xuất hiện một tia ba động, trong phút chốc liền xuất. Hiện ở Long Phi trước mặt. Một vị tiên nhân nhìn mặt đất ngã vào trong vũng máu hỏa ngưu vương, ánh mắt sững sờ, âm thầm khiếp sợ, sau đó nhìn Long Phi nói, ở ngươi giết hỏa ngưu. Vương Minh e một gã khác tiên nhân nhưng là đi tới hỏa ngưu vương bên người, đưa nó thân. Thể lật qua, Long Phi đúng mực nói, e đúng. Cái này hai lão trên thân khí tức quá mạnh mẽ, liền hiện nay Long Phi tiến vào viễn cổ giới mà nói, còn chưa bao giờ gặp mạnh. Như vậy khí tức. So với Lăng Sa trên thân khí tức mạnh hơn, Kiếm Linh Sơn thứ nhất đệ tử Lăng Sa tu vi đã là kiếm hoàng cảnh giới, nhưng là hai người này trên người lão giả khí tức so kiếm hoàng cảnh giới. Mạnh hơn, Long Phi không thể không cẩn thận, nói chuyện lão giả vuốt râu nhìn Long Phi, trong ánh mắt có chút tiểu hưng. Phấn, nói, ở ngươi tu vi cũng không mạnh, lửa này vua bò tu vi ít nhất đạt đến. Kiếm tôn điên phong cảnh giới, ngươi có thể giết chết hắn. Thực lực cách xa quá to lớn. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng, Long Phi nói, liệu có thể là ta số may đi. Vận khí. Lão giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ở phía trên thế giới này liền. Không còn ở số may cách nói này, ngươi phải là một viễn cổ năng giả chứ. Ngươi thiên phú là cái gì? Bọn họ khi tiến vào sơn thể thời điểm liền cảm nhận được một luồng siêu cường. Lực lượng, bọn họ bắt đầu tưởng rằng một cái nào đó cường giả, nhưng là nhìn thấy Long. Phi thời điểm trong lòng bọn họ âm thầm cả kinh, ở phát hiện Long Phi tu vi. Chỉ là kiếm sĩ cảnh giới thời điểm nội tâm càng là cả kinh, Long Phi nhàn nhạt nói, kẻ ta không biết rõ. Không biết rõ. Lão tử mi tâm động đậy, kẻ ngươi là viễn cổ liệt tông đệ tử. Chứ? Ngươi không có tham gia nội môn chọn lựa sao? Long Phi nói, ê không, nội môn sư huynh cùng trưởng lão không để cho ta triển. Lãm thiên phú. Ta cũng không biết rằng ta thiên phú là cái gì. Long Phi không biết rõ hai người này đường đi, rất nhiều chuyện hắn cũng không. Thể nói, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một ứng phó. Vậy thì kỳ quái. Nếu như con này hỏa ngưu vương chân là ngươi giết, vậy ngươi thiên phú liền. Có chút khủng bố, làm sao sẽ không cho ngươi triển lãm thiên phú. Lão giả. Nhà nhạc nói, một gã khác lão giả đứng dậy nhìn về phía Long Phi. Nhàn nhạt một tiếng, nói. Tiểu tử, con này hỏa ngưu vương trên thân hỏa nguyên đây. Hắn vừa nãy đã kiểm tra, hỏa ngưu vương trên người có hỏa nguyên thiêu đốt khí. tức thế nhưng ẩn tàng ở trong người Hỏa Nguyên nhưng biến mất. Long Phi giả vờ vẻ mặt choáng váng dáng vẻ, nói, thì Hỏa Nguyên. Hỏa Nguyên là... cái gì? Ta không nhìn thấy a. Lão giả ánh mắt một dữ tợn, lập tức trở nên âm lãnh đứng lên, nói, ê nếu như... ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn cây đúc nguyên lấy ra đến, lời như vậy liền có. Thể bảo vệ mạng nhỏ, y. Đổng huynh, không phải liền là một viên Hỏa Nguyên mà, ngươi điều này cũng... nói quá nghiêm trọng chứ. Lão giả nhìn Đổng Thiên Khôi, hắn đang vì Long Phi. Nói chuyện, Long Phi để hắn rất lợi hại dám hứng thú, kiếm sĩ cảnh giới đánh chết Hỏa Ngưu Vương cái này nghe tới hoàn toàn chuyện. Không có khả năng, thế nhưng bên trong hang núi không có người khác chỉ có. Long Phi, con này Hỏa Ngưu Vương cũng là Long Phi giết, tuy nhiên Long Phi nói là vận khí, nhưng là phía trên thế giới này không có. Vận khí nói chuyện, chỉ có thực lực. Đổng Thiên Khôi ánh mắt lạnh lùng như cũ, nói, Ê Phương sư đệ, ngươi không biết. Rõ cái này Hỏa Nguyên có chút đặc thù, ta vừa nãy cảm ứng một hồi, cái này Hỏa Nguyên không phải đồng dạng Hỏa Nguyên, hẳn là nhất phẩm Hỏa Nguyên, hơn nữa. Còn là cực phẩm, y. Hỏa Ngưu Vương khởi mã tu luyện 2000 năm, mới đưa cái này Hỏa Nguyên tu. Luyện ra đến, không chỉ có như vậy, cái này Hỏa Nguyên hấp thu lòng đất viêm. Mạch tinh túy. Có chứa cường đại sức mạnh hệ hỏa. Khởi đầu hắn cũng cho rằng là một viên phổ thông Hỏa Nguyên, hạ xuống cũng chỉ là muốn chiếm được cho hắn đệ tử, bất quá hắn vừa nãy cẩn thận kiểm tra phát. Hiện cái này Hỏa Nguyên rất không bình thường, đối với hắn hiện ở tu vi tới nói đều là thánh phẩm, có thể tưởng tượng mà biết rõ cái này Hỏa Nguyên tầm quan trọng, Phương Vạn Bằng nội tâm cả kinh, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, kệ có thể hay. Không theo Hỏa Ngưu Vương tử vong đồng thời biến mất. Đổng Thiên Khôi lập tức nói, y không thể, y. Loại này Hỏa Nguyên thuộc về thiên địa linh bảo, không thể lại bởi vì ký chủ. Chết liền biến mất, nó hội lưu lại ở trong người. Hỏa Ngưu Vương trong thân thể căn bản không có Hỏa Nguyên, cho nên nói. Đổng Thiên Khôi nhìn Long Phi, nói, nghe tiểu tử, thức thời một chút vẫn là giao. Ra đến tốt, y. Cây đuốc nguyên giao ra đến, ta sẽ để ngoại môn trưởng lão chăm sóc ngươi. Cho ngươi tài nguyên tu luyện, hơn nữa. Ngươi không phải hỏa tu, cái này. Hỏa nguyên đối với ngươi không có một chút tác dụng nào, giao ra đến, đối với. Ngươi đối với ta cũng mới có lợi. Đổng Thiên Khôi nhìn chằm chằm Long Phi, vừa nãy Long Phi thừa nhận là hắn giết Hỏa Ngưu Vương, vì lẽ đó hắn kết luận Hỏa Nguyên liền ở Long Phi trên thân, một cái kiếm sĩ cảnh giới đệ tử xuất hiện ở hang núi như thế này bên trong bản. Thân liền rất đặc thù, hắn thiên phú mạnh cũng tốt. Yếu cũng được, Đổng Thiên. Khôi cũng không nhìn ở trong mắt, nếu là hắn Hỏa Nguyên, Phương Vạn Bằng nhàn nhạt nói, sẽ có hay không có khả năng khác a. Hắn còn đang vì Long Phi giải vây, Đổng Thiên Khôi nói, không có khả năng khác, Hỏa Nguyên liền ở trên người. Hắn, ta có thể cảm nhận được loại kia hỏa diễm khí tức. Long Phi sắc mặt căng thẳng, nếu không gạt được, hắn cũng chỉ đành thừa nhận. Nhưng là phải để hắn giao ra Hỏa Nguyên đến miệng vịt há có thể bay, Long Phi bình tĩnh tự nhiên, nói, thì nếu như ta không giao ra đến đây?